Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh tổn hại, Cơ Xương trong bụng thầm nghĩ, tiệt giáo đệ tử ti nói lợi hại, nhưng cũng không cần nhiều người như vậy xuất động đi. Huyền Đô đạo nhân trầm ngâm nói, Nhân Hoàng lại là không biết, cái kia Triệu Công Minh là Bồng Lai Tiên Đảo Tam Tiêu ca ca. Như hắn mời mấy vị sư muội trợ trận, đến lúc đó liền phiền toái. Cùng lúc đó, chúng tiên trong bụng thầm nghĩ, Bồng Lai Tiên Đảo một mạch từ trước đến nay cường thế, có hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả, đến lúc đó nhúng tay, không phải các thánh nhân không thể địch. Cơ Xương nghe câu này lời nói về sau, rốt cuộc hiểu rõ chúng tiên lo lắng. Một thế này Bồng Lai Tiên Đảo, uy vọng không người có thể so sánh. Cái kia Tam Tiêu là thượng cổ hai vị nhân hoàng, còn có ngũ đế bên trong đại vũ sư phó, tại nhân tộc bên trong danh xưng Bồng Lai Ba Tiên, uy vọng cũng là rất cao. Nhiên Đăng đạo nhân dừng một chút lại nói, không chỉ có như thế, Bồng Lai Tiên Đảo còn có ba vị đệ tử, đại đệ tử Hình Thiên thượng cổ vu tộc đại vu, ngay cả thiên giới đại đế đều bị nó chém giết, nhị đệ tử Khổng Tuyên cùng ba kim sĩ đại bằng điêu đều là thượng cổ phượng chủ con trai. Khổng Tuyên có tay ngũ sắc thần quang soát tận thiên hạ ngũ hành đồ vật, mà kim sĩ đại bằng điêu nghịch loạn âm dương nhị khí, cũng là 10 phần kinh khủng. Hai người đều cùng thượng cổ yêu đế giao thủ, nhiều năm như vậy qua đi, muốn đến không yếu hơn bọn họ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Bồng Lai Tiên Đảo một mạch, tại Hồng Hoang thế giới chư giáo căn bản không thể cùng nó so sánh. Cơ Xương gật đầu một cái, hẳn là vậy, phải làm thế nào cho phải a, khi nghe người quá lợi hại như vậy vật, cho dù là Văn Vương Cơ Xương đều có chút sợ hãi. Xét đến cùng hắn chỉ là cái phàm nhân, Văn Vương không cần lo lắng, có Tam Giáo Thánh Nhân tại, Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử không đáng để lo. Nói, đám người đang vì mình động viên, bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, nếu là bốn thánh xuất thủ, muốn đến Ngộ Đạo Thiên Tôn sẽ xuất hiện. Kim Kê Lĩnh bên trên, Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu ngồi tại trong quân trướng. Về phần trong quân trướng Đặng Cửu Công, thì là ngồi tại chủ vị. Những ngày này Đặng Cửu Công liên tục bại lui, nếu không phải là tiệt giáo đệ tử yểm hộ, chỉ sợ sớm đã bại vong. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, Công Minh sư đệ, không biết người mời Bồng Lai Ba Tiên, khi nào có thể đến Huyền Huyền? Nguyên lai Triệu Công Minh tại biết được muốn cùng Tam Giáo đối đầu, liền nhưng đồng tử tiến về Bồng Lai Tiên Đảo, mời ba tiên ra mặt hỗ trợ. Ti nói mấy người quan hệ, nhân riêng phần mình bái biệt nhân vi sư sau phai nhạt chút, nhưng mấy vạn năm sớm chiều chung đụng tình cảm, vẫn là khó mà phân bỏ. Muốn đến Tam Tiêu sẽ ra tay trợ bọn hắn một chút sức lực, đến lúc đó mới tốt đối mặt Tam Giáo đám người. Nếu không vẻn vẹn là tiệt giáo người, tại tinh nhuệ bên trên vẫn là có nhiều không bằng. Triệu Công Minh nghe vậy gật đầu ứng nói, Kim Linh sư tỷ yên tâm, không cần bao lâu muội muội ta liền sẽ đến bên trong. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ba vị muội muội ngược lại là tốt phúc nguyên, lại đã lại Bồng Lai Thiên Tôn vi sư, toàn bộ người đều tiến vào chuẩn thánh cấp độ, mà Triệu Công Minh thiên tư tuy nói không yếu, nhưng so với Tam Tiêu vẫn kém hơn chút, y nguyên ở vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới, khiến cho hắn cái này làm ca ca vô cùng là xấu hổ. Vậy là tốt rồi, Kim Linh Thánh Mẫu vừa mới nói xong dưới, chợt nghe được trận thanh âm truyền đến, báo đại soái, Tây Kỳ đại quân bày trận trước tới khiêu chiến. Thoại âm rơi xuống, Đặng Cửu Công ánh mắt nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, hỏi, hai vị tiên trưởng, Tam Giáo khí thế hung hung, cái này nên làm thế nào cho phải? Nói, hắn trong lòng có điểm sợ hãi, những ngày này bị Tam Giáo đánh cho chạy trối chết, trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi. Kim Linh Thánh Mẫu gặp sau nói, đi, chúng ta mở ra thành cửa, sẽ một chút Tam Giáo người. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, đây là nàng đến Kim Kê Lĩnh trận chiến đầu tiên, nếu là không dám ra mặt, khẳng định hội sĩ khí đại giảm, Sau đó, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh mang theo hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử đi ra. Cùng lúc đó, tại phía xa Bồng Lai Tiên Đảo bên trên Tam Tiêu, biết được Triệu Công Minh truyền tin về sau, trong lòng quẻ niệm lấy hắn an nguy, cuối cùng vẫn ra tiên đảo, bởi vì Ngộ Đạo đã từng nói, lần này đại kiếp lấy lịch luyện làm chủ. Tại các nàng trong lòng xem ra, chỉ cần là thánh nhân không xuất thủ, như vậy bằng vào 3 vị chuẩn thánh liên thủ, chỉ sợ tam giáo bên trong không có người có thể làm địch thủ. Chúng tiên thấy xuất động Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh cầm đầu 2 vị đệ tử sau. Huyền Đô đạo nhân trầm ngâm nói: "Hai vị đạo hữu, nhà Ân Trụ Vương Vô Đạo, người chờ thật muốn thuận thế mà làm sao?" Nói, hắn trong bụng ám đạo âm thanh còn tốt, tựa hồ Bồng Lai Tiên Đảo người không có ở. "Hừ, phế nhiều lời như vậy làm gì? Nhân hoàng hoàn toàn chính xác lập, chung quy là tu sĩ chúng ta định đoạt. Người ta vẫn là so tài xem hư thực đi." Nói, Kim Linh Thánh Mẫu trong bụng giận dữ, những ngày này tiệt giáo đệ tử chết mất nhưng không tại số ít, người muốn chiến chúng ta liền chiến, ai sợ ai. Quảng Thành Tử quát, trải qua mấy ngày nay xiển giáo kim tiên chết mất một cái, lên cái kia phong thần bảng, hắn còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng to, chính là muốn xuất khí. Kim Linh Thánh Mẫu thấy Quảng Thành Tử không nói lời gì chạy vội ra ngoài. Hai người đều là chuẩn thánh cường giả, tại hai bên đại quân trước mặt triển khai chiến đấu kịch liệt. Ầm ầm, bão cát đi thạch, thiên băng địa liệt, sơn hà sụp đổ thanh âm truyền đến. Bọn hắn tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, trong thời gian ngắn là khó mà phân ra thắng bại. Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân đi tới, quát: "Xiển giáo Nhiên Đăng, ai dám đánh với ta một trận?" Nói, hắn khống chế lấy phiến tường vân, nhìn về phía tiệt giáo chúng tiên. Triệu Công Minh gặp sau quát: "Liền để cho ta tới gặp một lần ngươi." Thoại âm rơi xuống, hắn liền chạy vội ra ngoài. Hai người đều là đại la kim tiên cường giả, nguyên tắc bên trên phong thần bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Triệu Công Minh đánh nhau bất phân cao thấp, về sau càng là mượn nhờ đối phương Định Hải Thần Châu tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Cái này Triệu Nặc Triệu một thế Triệu Công Minh, nhưng không có Định Hải Thần Châu, chỉ có được lấy kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo Trảm Ma Kiếm. Mà Nhiên Đăng đạo nhân nương tựa theo Lượng Thiên Xích, rất nhanh liền bởi vì pháp bảo ưu thế, từ đó chiếm được thượng phong. Sau đó, lại có mấy cái tiệt giáo đệ tử ra khỏi hàng khiêu chiến, nhưng toàn bộ bị thập nhị kim tiên chém giết. Triệu Công Minh càng là giận dữ, nhưng hoàn toàn bị Nhiên Đăng đạo nhân đè lên đánh. Đột nhiên cái lưu ý, cánh tay bị Nhưng Thác đạo nhân Lượng Thiên Xích đánh trúng, trong chốc lát biến máu me đầm đìa. Triệu Công Minh bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhiên Đăng quát: "Chạy đâu?" Thoại âm rơi xuống, xa xa Kim Linh Thánh Mẫu muốn đến giúp, lại bị Dược Sư cùng Phật Di Lặc ngăn cản. Ầm ầm, cuối cùng Kim Linh Thánh Mẫu chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Công Minh bị Nhiên Đăng đạo nhân Lượng Thiên Xích đánh trúng, từ đó lên phong thần bảng. Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.